Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, luyện tập đá phạt. Alonso ra hiệu chính mình không phạm quy, Zera vội vàng đem bóng chuyền dài giải vây đi ra ngoài. Có điều lúc này, trọng tài cũng thổi còi, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào trọng tài trên người. Mà lúc này, tiếp sóng chiếu lại cũng đã xuất hiện ở các cổ động viên trước mặt. Giả té, vẫn như cũ là giả té. Alonso căn bản cũng không có đụng tới Seedorf. Vô số fan bóng đá chửi ầm lên, hận không thể đem Seedorf làm chết ở chỗ này. Hiện tại, liền xem trọng tài làm sao phán phạt. Cùng Porto tao ngộ như thế, Liverpool quán quân mộng cũng phải chung kết ở Seedorf giả té bên dưới. Hoặc là trọng tài nhìn rõ mọi việc, hỏa nhãn kim tinh không cho Seedorf gian kế thực hiện được. Hai đội bóng vận mệnh, tất cả trọng tài trong một ý nghĩ, ở toàn thế giới fan bóng đá trợn mắt lên nhìn kỹ. Trọng tài đi vào vùng cấm, không để ý đến Milan cầu thủ yêu cầu penalty thân thuật. Đi tới Seedorf trước người, trực tiếp vứt ra một tấm thẻ vàng, giả té. Thẻ vàng, Seedorf thật giống chịu bao lớn kích thích như thế. Tại chỗ nhảy lên đến liền đến trọng tài trước mặt, nhìn là đi biện giải, ngon miệng nước cũng đã phun đến trọng tài trên mặt. Lúc này, trọng tài thật giống đột nhiên nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên tỉnh ngộ, lại móc ra một tấm thẻ đỏ. Thẻ đỏ, hạ trang, nguyên lai. Seedorf hiệp 1 đã bởi vì một lần phòng thủ ăn được thẻ vàng. Vừa nãy trọng tài suýt chút nữa đã quên. Hiện tại hai vàng biến một đỏ. Trực tiếp hạ trang cút đi. Seedorf cả người nổi trận lôi đình. Vẻ mặt dữ tợn đến thật giống muốn cùng trọng tài liều mạng như thế. Quaresma ở trên ghế sofa đã không nhịn được vỗ tay lên. Này thẻ đỏ thật tốt. Đây chính là ngươi giả té hạ tràng. Tiếc nuối duy nhất là, nếu như cùng Porto thi đấu lúc trọng tài chính cũng như thế nhìn rõ mọi việc nên tốt bao nhiêu. Nhìn Seedorf một vừa hùng hùng hổ hổ một bên chán trường đi xuống sân bóng thời điểm. Quả thực hả hê lòng người. Đây chính là báo ứng Nga. Ở Champions League trận chung kết trên sàn nhảy, giả té bị phạt xuống sân. Mất mặt ném đến nhà. Phảng phất toàn bộ thế giới cổ động viên đều đang cười nhạo Seedorf. Hắn cũng đem biến thành người người phỉ nhổ đối tượng. Nếu Seedorf đã bị phạt lại đi, như vậy Milan cùng Liverpool ai thắng ai thua, Quaresma cũng đã không quá quan tâm. Một hồi đóng lại TV, đánh gục Vanessa. Vanessa chính nhìn ra căng thẳng kích thích, nhưng không nghĩ TV đột nhiên bị giam đi. Hơn nữa Quaresma lại biến thân thành sói xám đánh về phía chính hắn một thỏ trắng nhỏ. Tuy rằng oán trách, có thể vẫn không tự chủ được nghênh hợp lên. Kỳ nghỉ rất tốt đẹp. Ngược lại làm Quaresma rời đi đảo nhỏ thời điểm, vẫn như cũ cảm thấy chưa hết thòm thèm. Kỳ nghỉ kỳ thực còn chưa kết thúc. Có điều Quaresma cũng không thể vẫn mê muội với trong ôn nhu hương. Tuy rằng ở trên hòn đảo nhỏ, Quaresma vẫn như cũ duy trì mỗi ngày 4 tiếng trở lên huấn luyện. Nhưng thuộc tính tăng lên tốc độ kém xa tít tắp bình thường huấn luyện. Trở lại Porto, Quaresma tìm một khối tư nhân sân huấn luyện, chuẩn bị ở đây vượt qua còn lại kỳ nghỉ. Không chỉ là cần tăng lên toàn diện thuộc tính, Quaresma càng bức thiết muốn luyện được tất sát skill. Chân phải má ngoài xem như là tất sát skill. Đã bị Quaresma luyện đến gần như xuất thần nhập hóa cảnh giới. Nhưng chỉ có này một hạng tất sát skill có thể còn thiếu rất nhiều. Lần này, Quaresma chuẩn bị luyện đá phạt. Đây là tăng cường chính mình phá cửa thủ đoạn đường tắt một trong. Làm thi đấu chậm chạp không mở ra cục diện thời điểm. Khả năng một cái xảo quyệt hoặc là vừa nhanh vừa mạnh đá phạt liền có thể thay đổi cục diện. Một cái đá phạt cũng có thể quyết định một cuộc tranh tài thắng lợi, thậm chí là quán quân thuộc về. các siêu sao phần lớn đều nắm giữ đá phạt tuyệt kỹ. Tỷ như tuyệt đại song kiêu tranh bá lúc. C. Do đá phạt thường kiến công. Messi vừa nhìn không được. Chính mình cũng mau mau luyện đi. Liền luyện được một cước góc độ xảo quyệt đường vòng cung đá phạt tuyệt kỹ. Quaresma khả năng đánh không ra C. Do cái kia trụy xuống góc độ kinh người thang máy đá phạt. Hơn nữa hắn cũng cảm thấy loại này đá phạt yêu cầu quá cao. Tỷ lệ trúng mục tiêu cũng không có cỡ nào lý tưởng. Ngược lại là đường vòng cung đá phạt hắn cảm thấy rất đáng tin. Vì lẽ đó hắn muốn luyện chính là đường vòng cung đá phạt. Hướng về phen bóng đá góc chết chuyển loại kia. Còn power shot, chờ hắn đường vòng cung đá phạt đại thành sau khi có nhàn hạ suy nghĩ thêm luyện một chút đi. Đường vòng cung bóng chính mình nhất định có thể đá ra. Này vẫn là Quaresma am hiểu nhất. Có điều bởi vì xạ thuật không đủ, muốn đánh tới thủ môn nhào không tới góc chết, thì có điểm khó khăn. Người khác đều là làm sao luyện tập đá phạt. Beckham thật giống là chuyên môn hướng về trong bánh xe đá. Cũng không biết phương pháp này hiệu quả đến cùng thế nào. Nếu không mình cũng thử nghiệm thử nghiệm. Quaresma luôn luôn là hành động phái. Nghĩ tới đây lập tức đi ngay chấp hành. Mang theo cờ lê liền hướng về chính mình xe Việt dã đi tới. Trước tiên phá chính mình một cái lốp xe dùng. Ninh nửa ngày, Quaresma một con hãn, bởi vì kéo dài dùng sức, sức mạnh thuộc tính đều tăng không. 01, theo kịp chính mình ở trong phòng thể hình luyện nửa giờ. Có thể nhìn cái kia vẫn không nhúc nhích lốp xe. Quaresma từ bỏ. Đồ chơi này căn bản rất sao phá không tới. Suy nghĩ một chút, Quaresma tìm hai tấm giấy đỏ, kề sát ở khung thành tả góc trên bên phải, liền nhắm vào này hai tấm giấy đỏ đá được rồi. Này cùng trước Porto trong cửa đại gia nói cho hắn nhắm vào cột dọc đá ý nghĩa không giống. Quaresma còn ước gì chính mình đá ra quán tính đến rồi. Sau đó đá phạt chính là góc chết. Nhiều hung hăng, một cước bóng xoa đi ra ngoài, tiến vào, có điều Quaresma một điểm đều không cao hứng nổi, chính mình rõ ràng liếc khung thành trên góc phải ở đá. Làm sao quả bóng sát bên phải cột dọc bay vào khung thành? Này kém đến có chút xa a. Trở lại một cước, quả bóng lại tiến vào, có điều lần này vẫn như cũ vẫn là tới gần khung thành bên phải cột dọc đi vào. Độ cong không đủ, tiếp tục, máy bay, tiếp tục, răng, tiếp tục, con bà nó đánh ta pha lê. Ngoặc kép, một buổi sáng, Quaresma chỉ ít đá 100 lần đá phạt, chân chính bên trong mục tiêu nhưng không có mấy cái. Kết thúc luyện tập thời điểm, Quaresma không nhịn được ai thán, đồ chơi này thật rất sao không tốt luyện, có điều hắn cũng biết, không gắng sức phu. Không có lâu dài không gián đoạn luyện tập, căn bản luyện không nhậm chức ý bóng tuyệt kỹ, trừ phi hệ thống ra sức một điểm, trực tiếp giúp hắn đem đá phạt max skill. Đáng tiếc chính là, hệ thống khá là cầu, công năng thiếu đến làm người giận sôi. Mấy ngày sau đó, Quaresma làm xong cơ sở luyện tập, còn lại thời gian cơ bản đều dùng để luyện tập đường vòng cung đá phạt. Tuy rằng có mắt có thể thấy được có tiến bộ, đá như vậy mười mấy chân có thể sẽ có một cước trùng hợp đạt đến hiệu quả. Có thể tưởng tượng muốn trong trận đấu thành vì chính mình tất sát skill. Vẫn như cũ gánh nặng đường xa, hắn không vội vã, ở kế hoạch của hắn bên trong. Chỉ cần nửa cái mùa giải bên trong hắn có thể nắm giữ đường vòng cung đá phạt tuyệt kỹ là có thể. Có một số việc là không vội vàng được, có điều nói đi nói lại, coi như hắn luyện được đá phạt tuyệt kỹ, ở Arsenal bên trong có hay không chủ đá phạt bóng cơ hội hắn cũng không biết. Arsenal là do ai chủ đá phạt bóng tới? Quay đầu lại đi hỏi một câu đi, có một số việc nên tranh phải tranh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành.